Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 13, Thiên Phong ngôi sao. Phong hệ dị năng, ngày viêm chi lực dần dần tràn ngập, Mộc Tâm bị luyện hóa thời điểm, sinh ra rất nhiều huyễn tượng, Sở Nam cũng không để ý tới rất nhiều huyễn tượng sinh diệt. Tiếp tục luyện hóa trình, dần dần. Từng sợi băng lãnh năng lượng bắt đầu theo Sở Nam mi tâm bên trong chảy ra đến. Tràn ngập đến Sở Nam toàn thân. Hắn dần dần sinh ra một loại như rơi vào hầm băng hàn ý lẫm liệt ảo giác. Mộc Tâm nắm giữ đại lượng năng lượng bản nguyên, cũng có được rất nhiều chỗ huyền diệu. Sở Nam đắm chìm đến loại này luyện hóa trình bên trong. Rất nhanh, Mộc Tâm luyện hóa liền đến khâu cuối cùng. Sở Nam thực lực cũng bắt đầu phát sinh hoàn toàn mới một tầng thuế biến. Cái kia phảng phất là một dòng thanh tuyền, tại đền bù cùng chữa trị Sở Nam đã từng thấy qua. Mi tâm tinh không màn trời bên trong những cái kia vệ tinh bên trong các loại tì vết, cùng chiến thần ngôi sao nội bộ rất nhiều tì vết. Quá trình này để Sở Nam cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu cùng thoải mái. Dường như trên thân một ít bệnh nặng kéo dài, biến đến theo cỗ này băng lãnh hàn ý mà dần dần tiêu tán. Lại qua một đoạn thời gian, Sở Nam tỉnh táo lại, hắn mở hai mắt ra. Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú một nhóm người, y nguyên duy trì cảnh giác chi ý thủ hộ lấy. Tại nhìn thấy hắn thanh tỉnh thời điểm, bọn họ mới rõ ràng thở phào. Sở Nam ánh mắt tứ phương, mở ra minh tưởng cùng quan thiên thuật năng lực về sau. Cho dù là không mở ra thiên nhãn, Sở Nam đều như cũ nhìn đến dưới đất Cửu Long phong thủy cục. Không chỉ có nhìn đến Cửu Long phong thủy cục, tại Mộc Tâm bị luyện hóa về sau, những cái kia âm binh bóng người cũng theo Cửu Long phong thủy cục hiển hóa mà bày biện ra tới. Sở Nam cảm ứng được cổ tuyết giao khí tức pha tạp tại những cái kia âm binh bên trong. Điều này nói rõ, cổ tuyết giao đã tìm được những cái kia âm binh, đã chuẩn bị đem bọn hắn thu sạch phục. Cái này cũng không lại là một chuyện dễ dàng, chỉ là cổ tuyết giao đã không có xin giúp đỡ, Sở Nam cũng liền tạm thời không có xuất thủ dự định. Sở Nam quan sát bốn phía về sau, phát hiện hết thảy coi như bình tĩnh ổn định, mới lần nữa đem hai mắt nhắm lại, bắt đầu lĩnh ngộ mộc trong nội tâm những cái kia truyền thừa tin tức. Mộc tâm, ẩn chứa ý nghĩa cũng là máy móc chi tâm. Vật này, chính là Atlantis văn minh đối với côn hư giới kỹ thuật phát triển nghiên cứu một loại. Hạch tâm chi vật, cũng là một loại trưởng khống cùng khống chế Cửu Long phong thủy cục đầu mối then chốt động lực cội. Nguồn, bên trong ẩn chứa tin tức thì nhiều. Chỉ là một đoạn này Mộc Tâm, là thuộc về huyết sắc trong quan tài kiếng bồi dưỡng. Là một đoạn, ngộ đạo thủ, cành cây. Ngộ đạo thủ, thì là một loại viễn cổ, có thể gánh chịu cường đại tinh thần truyền thừa đặc thù linh thủ. Loại cây này có rất lai lịch lớn, có thể ghi chép rất nhiều tin tức. Sở Nam lúc này lĩnh hội cũng là một đoạn này ngộ đạo thụ cành cây truyền lên nhận. Sở Nam mở ra minh tưởng, lấy minh tưởng kết hợp thiên nhãn, điệp ra ngũ trọng tiềm năng về sau, hắn dần dần đắm chìm đến Mộc Tâm tin tức chảy bên trong. Rất nhanh, Sở Nam thu hoạch đến một loại nguồn gốc từ tại chiến thần truyền thừa hạch tâm công pháp ngôi sao trồng trọt cùng điêu khắc chi pháp. Ngôi sao trồng trọt cùng điêu khắc chi pháp giống nhau tên, thì là một loại trồng trọt ngôi sao, điêu khắc ngôi sao cùng rất nhiều sinh mệnh phương pháp, là một loại điêu khắc chí đạo, cũng là một loại sáng tạo chí đạo. Loại này điêu khắc trồng trọt chi pháp nguồn gốc từ tại thần nông bách thảo truyền thừa, đồng dạng thuộc về chiến thần truyền thừa một loại chi nhánh, cũng là cửu chuyển ma thần quyết xâm nhập tu luyện thuế biến phương thức. Thông qua trồng trọt có thể thu được trồng trọt các loại sinh mệnh khôi lỗ, trồng trọt một khỏa sinh mệnh hạt giống, nói thí dụ như nữ quỷ, đến lúc đó trưởng thành, liền có thể thu hoạch một nữ quỷ vương, hơn nữa còn là loại kia có độc lập ý chí nhưng là hoàn toàn sẽ không phản bội. Như cơ giới khôi lỗi một dạng khôi lỗ, thu hoạch loại này hoàn chỉnh truyền thừa về sau, Sở Nam lại thức tỉnh một đoạn quan tại quá khứ hắn đối với loại này truyền thừa lý giải tương quan. Chí nhớ, kể từ đó, trồng trọt, điêu khắc chi đạo, hắn lập tức liền không gì so sánh được thuần thục. Hắn tâm niệm nhất động, trong mi tâm, một đẫm máu và nước mắt chảy ra đến, hội tụ thành là một chuôi huyết sắc đoàn kiếm, đây chính là Bạch Khởi đoàn kiếm. Hoặc là nói, đây là một thanh chiến thần chi kiếm, là nương theo lấy huyết sắc quan tài thủy tinh tồn tại mà tồn tại. Chỉ là theo chân Sở Nam cùng một chỗ, tiến vào tiểu côn hư giới, lấy khác ngoại phương thức trở lại Sở Nam bên người mà thôi. Bạch Khởi đoàn kiếm, rất tự nhiên bao quanh Sở Nam tự động bay múa, mà Sở Nam thu hoạch được rất nhiều tin tức truyền thừa về sau. Kết hợp mộc tâm mang đến lột xác to lớn, hắn chiến thần cảnh giới, cũng tại chuyển một cái lục tinh chi cảnh. Triệt để có thể viên mãn. Đồng thời, hắn một lần hành động bước vào chuyển một cái thất tinh chi cảnh. Mở ra chiến thần ngôi sao thiên phong ngôi sao. Hắn thị nữ danh ngạch, cũng lại thêm một cái. Nắm giữ hai tên thị nữ danh ngạch, thiên phong ngôi sao, có được phong nguyên tố dị năng, có thể chấp trưởng phong lực, vận dụng phong cuồng bạo tàn phá bừa bãi chi lực. Phong hệ dị năng cùng hỏa hệ dị năng lắng đọng, cũng để cho Sở Nam tại võ giả phương diện, có hoàn toàn mới thuế biến tiến bộ, tiên thiên linh khí, rất tự nhiên hội tụ, hầu như không cần tu luyện, hắn liền đã hội tụ tam hoa hoa nở, dần dần trưởng thành biến hóa, diễn hóa trở thành năm đạo tinh thần phấn chấn, năm đạo tinh thần phấn chấn. Như là hướng về hư không triều bái hiển hóa ra ngũ khí triều nguyên dị tượng đặc thù. Kéo dài không thôi, tình cảnh này cũng để cho Ninh Huyền Nguyệt bọn người cực kỳ mừng rỡ Sở Nam. Đã vậy còn quá nhanh thì bước vào ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Cái này sẽ còn là những người kia cho rằng phế vật sao? Thời gian lại qua một ngày tầm đó. Sau một ngày, Sở Nam thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cả người hoàn thành căn bản nhất tính thuế biến, võ giả cảnh giới, tại ngũ khí triều nguyên chi cảnh, đạt đến gần như đại thành cấp độ. Cảnh giới này, phối hợp hắn bây giờ các loại nghịch thiên dị năng năng lực. Cho dù là cửu long hợp đạo đỉnh phong chi cảnh Tiêu Tử Ngưng, Sở Nam cũng có lòng tin tuyệt đối, cùng nhất chiến. Hoàn thành lần này thuế biến, thì đại biểu cho, trước mắt, Sở Nam thực lực, tại Vũ Thánh phía dưới, đã gần như vô địch. Sở Nam đứng lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ chiến thần chi lực, Bạch Khởi đoàn kiếm nhất thời hiển hóa. Sau đó, Sở Nam trực tiếp hội tụ Bạch Khởi đoàn kiếm, đánh xuống dưới đất, lấy mộc tâm điêu khắc chi pháp, sửa đổi cửu long cục. Đây là một cái phức tạp quá trình, nhưng là đối với Sở Nam bây giờ thực lực mà nói, nhưng lại lộ ra rất đơn giản. Cái này nguyên bản tổng thể đầu mối then chốt cửu long phong thủy cục, bị Sở Nam sửa đổi về sau, diễn hóa trở thành cửu long sát trận, đại lượng sương mù màu trắng tràn ngập tới, phong tỏa đại hồn sơn, đại thương núi, thậm chí đại diễn sơn. Sở Nam tại thạch bia chi địa, câu thông tiểu âm dương giới, mở ra trước đó truyền thừa sơn động, đồng thời, Sở Nam đem truyền thừa sơn động giấc mộng kia ảo tưởng mà kỳ quái thế giới bắt đầu điêu khắc kiến. Tạo lên, hắn muốn đem nơi này, chế tạo trở thành hắn hậu hoa viên, đây cũng là một kiện dị thường phức tạp công tác, nhìn tới, Sở Nam chỉ là đem đây hết thảy thủ hộ lên. Cũng hình thành một cái giết lục phong thủy cục sát trận tổng thể. Cũng đem người bên cạnh khí tức lạc ấn vào đi. Sau khi làm xong những việc này, Cách 3 ngày kỳ hạn, còn có đại nửa ngày thời gian. Sở Nam dừng lại rất nhiều công tác, để Ninh Huyền Nguyệt Lý Cẩm Tú bọn người dựa theo hắn phân phó. Bắt đầu tiếp tục cải tạo sơn động về sau, hắn mới rời khỏi Đại Thương núi, ẩn thân bay trên trời. Sở Nam bay thẳng hướng Sở Gia. Bây giờ, Sở Nam bay trên trời năng lực mạnh, gần như có thể so với tốc độ âm thanh. Thậm chí, nhất trọng tiềm năng điệp ra, liền có thể tùy tiện tốc độ siêu âm. Loại tốc độ này, nếu là kết hợp phong hệ dị năng, Sở Nam tốc độ tự nhiên càng khủng bố hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.